Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 610 quái vật. 4. Động tác thập phần thong thả. Biên đi, chậm rãi nàng phía bên phải lại lần nữa trường ra một bàn tay. Như phía trước tay giống nhau, hơn nữa vỡ ra nhất. Cười đến giống như là một cái vai hề, chỉ là nhiều một loạt sắc bén mà âm trầm hàm răng. Theo Bạch Linh nổ súng, này chỉ tay động tác cực nhanh. Bạch Linh chỉ cảm thấy trước mắt có 20-30 chỉ tay. Trong chớp mắt sở hữu viên đạn đều bị nàng nắm trong tay. Tuy là Bạch Linh động tác cực nhanh, cũng không có khả năng mau quá viên đạn. Có thể thấy được cái này quái vật căn bản là không thể dùng lẽ thường suy ra. Hơn nữa nàng bắt đầu phảng phất cái gì cũng không biết. Chỉ là bản năng muốn ăn thịt người, mà là ở cùng nàng ngắn ngủi giao phong lúc sau, trưởng thành tới rồi hiện tại nông nỗi, cho nên mới như thế không có sợ hãi. Nàng căn bản là không có cơ hội hối hận. Bởi vì tốc độ thượng cái này quái vật chiếm tuyệt đối ưu thế. Nhưng Bạch Linh lại há là ngồi chờ chết người. Huống chi cái này quái vật tuyệt đối không thể làm nàng ở trưởng thành đi xuống. Nếu không tất cả nhân loại đều sẽ bị nàng ăn. Đem thương, súng, nhanh chóng ném qua đi. Đồng thời cùng với trên người phi tiêu. Nhìn thấy nó lấy bởi vì kia thương. Súng, cùng phi tiêu hấp dẫn, Bạch Linh nắm chặt trên tay kiếm, bởi vì lúc này hai người bất quá cách 2 mét khoảng cách, chỉ là một cái bước xa, Bạch Linh liền tới rồi nàng trước người, nhìn chằm chằm cặp kia huyết sắc đôi mắt, giơ lên thiên thần kiếm tàn nhẫn từ nàng cứng rắn đầu đi xuống thiết, bắt đầu đã chịu thật lớn cách trở. Nhưng Bạch Linh phi tiêu thập phần bén nhọn, đã không có nhiều ít sức lực tay phải nắm phi biên trực tiếp đâm bị thương nàng, lỗ tai. Thả không ngừng thứ, nó bén nhọn kêu, sở dĩ nói thứ này là quái vật, bởi vì nàng huyết là màu đỏ. Hơn nữa có cảm giác đau đớn biết, nhưng toàn thân đều lộ ra cổ quái. Nhân loại, chết. Đau đớn làm nàng mất đi đối thân thể điều phối giống nhau. Bạch Linh kiếm trực tiếp từ nàng đỉnh đầu chém tới trước ngực. Lại không nghĩ nó cư nhiên còn có thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa cặp kia tràn đầy huyết tinh chi sắc màu đỏ đôi mắt. Nàng thấy được khắc cốt hận ý. Quan trọng nhất chính là cặp kia huyết tinh trong mắt cư nhiên ảnh ngược ra nàng bóng dáng. Bạch Linh bất chấp mặt khác, hét lớn một tiếng, hoàn toàn ngạch đem cái này quái vật cắt thành hai nửa. Có thể nghĩ đến nó cổ quái, hơn nữa cư nhiên còn có thể đứng thẳng. Bạch Linh không chút khách khí sử dụng thiên thần kiếm tàn nhẫn bắt đầu cắt nó. Đem cái này quái vật đại tá tám khối lúc sau, trong lòng vẫn là mang theo một tia bất ân. Tuyệt đối không thể làm nàng sống sót. Xoay người nhanh chóng dọn khởi thật lớn cục đá. Ngay sau đó hướng tới kia quái vật tạp đi xuống. Thẳng đến hoàn toàn đem quái vật thân thể che giấu. Nói đến kỳ quái. Thương nó thời điểm rõ ràng làm như có lưu bất tận huyết. Nhưng bị hòn đá nghiền áp lúc sau. Cư nhiên không có chút nào huyết. Nhưng Bạch Linh thực khẳng định. Này quái vật nhất định bị nàng áp thành thịt nát. Cứ việc như thế vẫn là đợi một đoạn thời gian. Hồi lâu thở hổn hển đứng dậy. Chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật làm như bắt đầu lắc lư lên. Bạch Linh biết là cái này quái vật độc tố đã ương cập nàng toàn thân. Nàng cần thiết nhanh lên trở về. Đi phía trước vẫn là không yên tâm nhìn hạ kia mấy khối thật lớn xi măng. Phát hiện không có nhúc nhích. Lúc này mới bước chân lảo đảo nhanh chóng trở về. Nào từng tưởng liền ở Bạch Linh đã đi chưa bao lâu lúc sau. ở kia thưa thớt tinh quang dưới, giấu ở bóng ma chỗ đột nhiên bò ra một loại giống như giòi giống nhau màu trắng mấp máy sâu. Này đó sâu chịu người chỉ dẫn giống nhau linh hoạt hoạt nhập kia bị đè ở hòn đá hạ quái vật. Thậm chí tại đây tiểu trấn tử bên ngoài cách đó không xa địa phương hơn 10 chỉ thật lớn bóng dáng. Chính hướng tới bên này mà đến, tốc độ cực nhanh, một giờ lúc sau, thiên dần sáng, toàn bộ vứt đi tiểu trấn tử như cũ trải rộng rêu xanh, hiu quạnh vô cùng, hết chương.